Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, sắp trở về. Lâm Niệm Lôi đi sau, Tần Vũ cũng không có chuyển về học viện phòng ngủ ở. Bởi vì Cố Ngôn đi, Lâm Thành Đống không có, hắn trở về mình ở cũng không có ý nghĩa, càng không muốn thay cái gian phòng, vì lẽ đó những ngày tiếp theo. Hắn đều là ban ngày đi học, ban đêm trở lại chung cư ở. Nhoáng một cái hơn 4 tháng đi qua, thời gian đi tới tháng 8, Tần Vũ khoảng cách tốt nghiệp cũng liền thừa cái 10 ngày qua. Trong đoạn thời gian này, Tần Vũ cơ hồ không chút quản tiếng động mua bán, đều là để Diệp Tử Kiêu đi cùng Triển Nam cùng Cửu Ngũ kết nối, giúp hắn nhanh chóng tiến vào Nam Thượng Hải bên này tiết tấu. Vì lẽ đó hắn bình thường trừ theo bằng hữu uống rượu tụ hội, còn lại chính là vội vàng chạy một chút quan hệ. Triển Nam cùng Chu Ngọc Lâm cho Tần Vũ giới thiệu không ít Nam Thượng Hải trong hệ thống cảnh vụ quan hệ, nhất là chủ quản học viện cái này nhất khối. Bởi vì cái này sắp tốt nghiệp, rất nhiều người đều có quyền lợi, giúp Tần Vũ tại chứng nhận tốt nghiệp cùng trong hồ sơ nói tốt vài câu. Hơn 4 tháng thời gian, Tần Vũ liền tặng lễ, mang mời khách, ước chừng tản 3-40 vạn tiền mặt đi chuẩn bị quan hệ. Mặc dù trong lòng rất đau lòng, nhưng lại thu hoạch tương đối khá. Rời tốt nghiệp còn có hơn 1 tháng thời điểm, học viện nội bộ liền tổng hợp bình chọn ra 50 vị lần này học viên ưu tú. Đồng thời đều bị phòng giáo vụ thu ảnh chụp, phóng đại sau đính vào lầu dạy học hành lang bên trong. Cố Ngôn, Tần Vũ, Chu Ngọc Lâm, bao quát Phụng Bắc vòng, bản địa vòng, cùng khu 7, khu 8 các loại trong vòng luẩn quẩn 9 mặt, đều có một bộ phận bị bình chọn vì học viên ưu tú. Nhưng trên thực tế, những này học viên ưu tú tại 2 năm này trong lúc đó bên trong, ăn uống pê cược, kết giao bằng hữu, chấp nối cái gì đều làm rất tốt, duy chỉ có trong trường dạy một chút môn chuyên ngành, bọn hắn học không ra thế nào địa phương. Liền lấy Tần Vũ đến nói đi, tại 2 năm này trong lúc đó, hắn tối đa cũng ngay tại trong trường đứng đắn lên 1 năm khóa. Còn lại không phải xin phép nghỉ, chính là trốn học, đến cuối cùng càng là không hợp ý nhau liền không tới. Dù sao đạo viên, phòng giáo vụ người cũng đều cùng hắn thân quen, mà tượng Cố Ngôn người như vậy, vậy thì càng là tùy tâm sở dục, thậm chí mẹ nhà hắn học thượng một nửa liền chạy. Cuối cùng bình thi, luận văn, phát biểu bản thảo cái gì đều không có viết, nhưng hắn giấy chứng nhận tốt nghiệp trong, các loại trong trường lãnh đạo lời bình, lại tất cả đều là ca ngợi từ, mà tượng Lâm Thành Đống như thế chân chính, phẩm học kiêm ưu. Trong bụng có hàng, luận văn viết tốt, phát biểu bản thảo cũng câu câu nói trúng tim đen học viên. Tuyệt đại đa số đều không có bước lên trọng điểm khen ngợi dẫn thưởng đài. Chỉ có 4-5 người bị dựng lên kiểu mẫu, tham gia học viện tổ chức các loại ra ngoài trường diễn thuyết. Mạo xưng bề ngoài, nói đến Lâm Thành Đống, liền không thể không nói Tần Vũ tại cái này mấy tháng bên trong. Cũng một mực để Triển Nam cùng hắn lão bà tại liên hệ, cho nàng chuyển 2 lần tiền, cũng hỗ trợ tại Liên minh châu Âu EU khu tìm một chút quan hệ, giúp hắn hài tử thuận lợi nhập học. Nhưng không có Thành Đống, loại này chiếu cố cũng tương đối có hạn, dù sao đại gia trước đó đều không quen. Ở trong điện thoại trừ nói chuyện hài tử, tiền bên ngoài, cũng không có gì cụ thể lời có thể nói. Vừa mới bắt đầu Lâm Thành Đống lão bà rất thương tâm. Dù sao hai người không có cái gì tình yêu, nhưng cũng có thân tình. Nhưng một lúc sau, nàng cũng thích ứng cuộc sống bây giờ. Nghe nói trong nhà đã bắt đầu an bài cho nàng tìm đối tượng mới. Nàng tuổi không lớn lắm. Lâm Thành Đống lại biến mất thời gian dài như vậy. Liền cảnh ti đều phán định hắn khả năng rất lớn là chết. Vì lẽ đó cuộc sống thực tế cũng nên tiếp tục. Ai cũng không có khả năng làm chờ ai nửa đời sau. Trưa hôm nay, Tùng Giang cảnh thự bên trong. Hắc phố cảnh ti cục trưởng Phùng Ngọc Niên ngồi tại thự trưởng văn phòng. Chính uống trà, nhẹ giọng theo lãnh đạo trò chuyện. Người 2 năm này tại Hắc phố làm việc rất có hiệu quả a, thự trưởng mỉm cười nói ra. Đại án phá được dẫn đầu rất cao. Cơ sở vụ án phạm án dẫn đầu cũng cho đánh xuống. Rất không tệ. Phùng Ngọc Niên cười một tiếng. Không có nói tiếp. Hắc phố trước kia là có tiếng loạn a. Tại tổng cục đều bị thường xuyên điểm danh phê bình. Làm chúng ta cảnh thự trên mặt không ánh sáng a. Thự trưởng rất hài lòng nhìn xem Phùng Ngọc Niên. Nói ra, lần này Phụng Bắc tổ chức mấy lần nghiên thảo hội. Ta đẩy qua ngươi đi qua. Theo cảnh giới mặt khác đồng nghiệp truyền thụ kinh nghiệm. Ta đây liền không đi đem. Phùng Ngọc Niên ngơ ngác một chút nói ra. Ta không quá thích hợp diễn thuyết. Nghe một chút vẫn được. Muốn đi, thự trưởng nhìn xem Phùng Ngọc Niên nói ra. Chiến tích có, còn thiếu điểm cơ hội lộ mặt. Ha ha, ngươi phải làm cho phía trên một ít lãnh đạo trông thấy ngươi a. Phùng Ngọc Niên nháy nháy mắt. Đặt chén trà xuống, nói thẳng hỏi, có không gian rồi, có không gian, thự trưởng nhẹ gật đầu, thự trong giúp ngươi vận hành, ha ha, vậy liền cảm tạ lãnh đạo tài bồi. Phùng Ngọc Niên nghe xong có không gian, liền biết mình có thể muốn ở trên một bước, mà hắn đối loại chuyện này là không che giấu khát vọng, đi thẳng về thẳng, giống như lúc trước, thự trưởng nhìn xem Phùng Ngọc Niên. Suy tư sau một lúc lâu hỏi, ngươi muốn rời khỏi Hắc phố, vậy ngươi cảm thấy lần tiếp theo Hắc phố cục trưởng nhân tuyển rơi vào ai trên thân tương đối phù hợp? Tần Vũ. Phùng Ngọc Niên cơ hồ không chút nghĩ ngợi trở lại. Thự trưởng khoanh tay, trên mặt mang ý cười trở lại. Hắn còn quá trẻ điểm, tư lịch cũng không quá đủ. Hơn nữa còn không có đảm nhiệm qua phó chức a, Hắc phố nếu như muốn bảo trì hiện tại loại tình huống này, hoặc là trở nên càng tốt hơn. Cái kia Tần Vũ chính là cục trưởng không có hai nhân tuyển. Phùng Ngọc Niên sắc mặt nói nghiêm túc, hắn có năng lực như thế. Thự trưởng hỏi, Hắc phố hai năm này tỷ lệ phạm tội kịch liệt hạ xuống. Đại án dẫn đầu phá được dẫn đầu cũng cao. Cái này theo Tần Vũ là đại đội trưởng có quan hệ chặt chẽ. Phùng Ngọc Niên lời nói ngắn gọn nói ra. Tần Vũ bán ta mặt mũi. Hắc phố trên mặt đất người. Lại bán hắn mặt mũi. Cho nên mới có cục diện bây giờ. Thự trưởng lâm vào trầm tư. Hắc phố trên mặt đất quy củ. Không phải pháp định. Cũng không phải ta định. Mà là trên mặt đất người lợi ích đạt được cam đoan. Chính bọn hắn định. Phùng Ngọc Niên nói chúng tim đen nói ra, mà có thể đem đám người này cân bằng người tốt chính là Tần Vũ. Người đối với hắn rất thưởng thức a. Ha ha, đúng thế, Phùng Ngọc Niên gật đầu. Hắn đi học tập, chính là ta khuyên, bằng không thì tiểu tử này đều không nỡ đi a. Thự trưởng nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một miếng về sau, đột nhiên hỏi, hắn còn dài bao nhiêu thời gian theo Nam Thượng Hải trở về? Nhanh, cũng chưa tới một tháng đi. Phùng Ngọc Niên cũng không có quá cái chuẩn thời gian. Chỉ đại khái nói cái thời gian. Thự trưởng suy nghĩ một cái. Nhẹ giọng trở lại. Thự trong sẽ cân nhắc một cái hắn. Trước chờ hắn đem hồ sơ. Chứng nhận tốt nghiệp cầm về nhìn kỹ hãng nói. Phùng Ngọc Niên không có tiếp tục thuyết phục. Hắn biết mình lời đã đút tới. Về phần thự trong làm sao quyết định. Vậy thì không phải là hắn có thể khống chế sự tình. Tùng Giang Nam, ở khu quy hoạch, hai đài xe tải chậm rãi hành xử tại băng tuyết ven đường lên. Ngay tại hướng bắc lái đi, khoảng cách quan khẩu ước chừng hơn 20 cây số địa phương. An Tử, Phó Tiểu Háo, Đinh Quốc Chân bọn người chính tụ tại nhất khối, chuẩn bị tiếp hóa, ban đêm làm xong, chúng ta đi họp gặp thôi. An Tử cũng sớm đã theo Tiểu Hào. Chân thân quen. Được a, Phó Tiểu Hào cười đáp. Một hồi hai ta cả xong. Cùng ngươi Thượng Nhị Long Cương đi dạo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.